Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60. 30 triệu. Có phải là gian lận chỉ cần nghiệm chứng qua liền biết rồi? Shimoda Dai hùng hổ dọa người. Lúc này từ đằng xa đi tới một người trung niên, đeo kính đen, trên cổ còn có một chuỗi đai kim dây xích, trên tay một cái đồng hồ đeo tay cũng giá cả không ít. Hắn liếc nhìn Si Phong hai người, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Shimoda Gai hiển nhiên nhận thức người trung niên này, lập tức đi tới cười mặt nói rằng: "Takagi quản sự, ta hoài nghi người này gian lận." Nói xong chỉ vào Si Phong: "Cái này gọi Takagi." Người quản sự mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Si Phong, hắn nói nhưng là sự thực. Trong lúc nhất thời tới gần mấy bàn người đều đình chỉ đánh bạc, dồn dập hướng bên này vây quanh. Gian lận không phải là việc nhỏ, Si Phong biết lòng đất anh hùng sòng bạc cùng anh hùng võ đài không phải một cái quản sự người, liền ngay cả hậu trường ông chủ cũng không phải đồng nhất cái. Vì lẽ đó anh hùng sòng bạc là anh hùng sòng bạc, anh hùng võ đài là anh hùng võ đài, hai người liên quan không phải rất lớn. Tuy rằng không biết anh hùng sòng bạc hậu trường là ai, mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần cùng tam hoàng thất thánh không có liên quan, hắn Si Phong liền không sợ. Hắn nói chính là phí lời, từ đâu tới sự thực? Si Phong không có một chút nào hoang mang. Đây là pháp chế xã hội, tuy rằng khả năng chỗ tối tử thương vô số, nhưng ở đây hắn vẫn là an toàn. Takagi quản sự nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát sau bỗng nhiên đối với Si Phong nói rằng: "Đưa người áo choàng thoát, sau đó theo ta đi kiểm tra." Si Phong có chút tức giận: "Dựa vào cái gì? Liền bởi vì cái tên này dăm ba câu liền muốn mang ta đi điều tra? Lẽ nào này to lớn lòng đất anh hùng sòng bạc chính là như vậy chiêu đãi khách nhân?" Câu nói này thì có chút nặng. Takagi quản sự cũng không dám lại tiếp tục ở bề ngoài nhằm vào Si Phong. Trước hắn thua qua Shimoda Dai chỗ tốt, cho nên mới phải giúp đỡ điểm hắn. Còn Si Phong có hay không gian lận hắn đều nhìn ở trong mắt. Xung quanh không có Kosei gợn sóng, vì lẽ đó Si Phong cũng không có gian lận. Vốn là muốn hù dọa một hồi Si Phong, sau đó để hắn bồi thường một ít tổn thất liền như thế quên đi. Nhưng tựa hồ cái tên này rất hung hăng, không có chút nào sợ hắn. Cứ như vậy liền không dễ xử lý. Takagi quản sự cho Shimoda Dai một cái ánh mắt, ý tứ chính là hiện tại giúp không được ngươi. Sau đó mới đúng một bên chia bài nói rằng: "Đêm này một bàn quản chế điều đi ra, cẩn thận bài tra." "Vâng." Takagi quản sự chia bài lập tức đi lấy quản chế video văn kiện, mấy phút liền sau trở về, sau đó đem văn kiện trực tiếp truyền tin, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Si Phong là chính chính quy quy thắng tiền, chỉ có thể nói là số may. Takagi quản sự lập tức cười đi tới: "Vị tiên sinh này thực sự là thật không tiện, trước trách oan ngươi, chúng ta sẽ dành cho ngươi nhất định bồi thường." Sau khi nói xong quay đầu quay về Shimoda Dai quát lên: "Ngươi đi theo ta." Si Phong liền như vậy trơ mắt nhìn hai người rời đi. Hắn biết Takagi quản sự sẽ không đem Shimoda Dai như thế nào, nhưng hắn nhưng không thể đi nhúng tay sự tình. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người lại bắt đầu chờ lại quỹ đạo lên. Si Phong lần này đưa mắt hướng bên trong phóng tầm mắt tới, hắn muốn đi trung cấp chàng kiếm tiền, sơ cấp chàng đã không thích hợp hắn. Takagi quản sự mang theo Shimoda Dai tiến vào một cái yên tĩnh gian phòng, bên trong gian phòng đâu đâu cũng có quản chế. Takagi quản sự lẽ nào liền như thế buông tha hắn? Shimoda Dai có chút không cam lòng nói rằng: "Tuy rằng thua tiền không phải rất nhiều, thế nhưng hắn liền là phi thường khó chịu." Takagi quản sự liếc nhìn dụng cụ giám sát và điều khiển lên Si Phong, giờ khắc này Si Phong chính đang một bàn trung cấp trên chiếu bạc chơi nổ kim hoa. Hắn ngữ khí mang theo một tia ý lạnh nói rằng: "Vốn là ta chỉ muốn để hắn lấy chút tiền đi ra là được, thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, Shimoda Gai nghe xong ánh mắt sáng ngời. Takagi quản sự ý tứ là. Ha ha, Takagi quản sự quay về Shimoda Gai ngoắc ngoắc ngón tay. Shimoda Gai lập tức rõ ràng. Lúc này nói rằng, ngày hôm nay mang không nhiều. Liền những thứ này, ngài nhận lấy. Shimoda Gai từ trong lòng lấy ra một tờ các ngân hàng. Đưa cho Takagi quản sự. Takagi quản sự nhận lấy sau cũng không có hỏi Shimoda Gai này carry bao nhiêu tiền. Chỉ là gật gật đầu nói rằng, chuyện này bao ở trên người ta đi. Hắn ngày hôm nay thắng được tiền. Ngươi một mình ta một nửa. Sau khi hắn sẽ không lại xuất hiện, đó là tự nhiên. Shimoda Gai cao hứng nói, hết thảy đều nghe Takagi quản sự. Có thể có mấy người không biết dưới anh hùng sòng bạc tấm màn đen, trong này cũng là long xà hỗn tạp. Nếu như ngươi thắng nhiều tiền, thức thời lời sẽ dành cho sòng bạc một ít tiền, cho rằng tiền lì xì. Cũng tương đương với là bảo hộ phí, nhưng cũng có gặp phải loại kia không thức thời người. Thắng tiền cũng không cho chính thức tiền. Người như thế bình thường rời đi lòng đất anh hùng hội trang sau sẽ biến mất. Nếu như thực lực mạnh, người lòng đất anh hùng sòng bạc có thể sẽ kiêng kỵ một ít, không dám xuống tay quá ác. Nếu như ngươi không thực lực lại tinh tướng, như vậy kết cục chỉ có một cái, vì lẽ đó bất kể là ai ở lòng đất anh hùng sòng bạc đều cần nộp lên trên một ít phí dụng. Này tựa hồ đã thành ngầm thừa nhận quy củ, không có bày ở ngoài sáng, ở trong bóng tối cũng người biết rõ. Sau 2 giờ, Si Phong trực tiếp chuyển chiến cao cấp chiếu bạc. Hắn này 2 giờ ở trung cấp chiếu bạc thắng hơn 8 triệu nhật nguyên, thêm vào trước thắng hơn 2 triệu. Đã có hơn 10 triệu, tương đương hoa hạ tệ hơn 70 vạn. Si Phong vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn ngày hôm nay liền muốn kiếm tiền đổi một cái lớn một chút nhà. Dựa theo hiện tại đến xem, năm thất một phòng đều có thể thuê đến, cho tới mua lại Si Phong chưa hề nghĩ tới. Hắn dù sao không phải đảo quốc người, trừ phi hắn đem tiền đều cho Sakura Saone, nhưng muốn nghĩ cũng biết Sakura Saone là sẽ không nhận lấy hắn tiền tiến vào cao cấp sau cái bàn. Si Phong rõ ràng cảm giác được những này ngồi ở trên bàn người đều không đơn giản. Dựa vào hắn luyện khí 4 tầng tu vi, có thể cảm nhận được chung quanh đây có rất nhiều cao thủ, đây là đối với cô C mạnh mẽ trực giác. Si Phong có thể cảm nhận được những người này trong cơ thể năng lượng đều không kém. Tìm một bàn sau khi ngồi xuống, chia bài bắt đầu chia bài. Si Phong xem xong bài sau sẽ thần niệm ở 4 trên thân thể người quét một vòng. Sau đó trực tiếp đè ép 1 triệu thẻ đánh bạc đi tới. Si Phong đem tiền để lên về phía sau, không có ai lưu ý, tựa hồ này 1 triệu đối với bọn họ tới nói cùng 1 vạn gần như một vòng hạ xuống. Trên chiếu bạc đã là thả sắp tới 10 triệu, mở bài sau tự nhiên là Si Phong thắng. Trong lòng hắn không khỏi than thở, vẫn là cao cấp chàng đến tiền nhanh a. Cùng trò chơi cờ tỷ phú như thế, cao cấp chàng thắng được sung sướng đậu đều nhiều hơn một chút, những người này thua tiền cũng không. Có cùng Shimoda Gai như thế tức không nhịn nổi, chỉ là cố lưu ý một hồi Si Phong, bọn họ những người này có chút đều là thường xuyên đến chơi. Cũng không quen biết Si Phong, tựa hồ cái tên này là mới tới một cái, mới tới đều lợi hại như vậy. Vậy hiển nhiên không phải sẽ chơi. Chính là có tiền, còn dùng cô xê gian lận, bọn họ người đang ngồi đều không phải người hiền lành, há có thể không thấy được ngươi có hay không dối trá. Sau một tiếng Si Phong đứng lên, hắn này vừa giữa trưa liền thắng 3.000 vạn nhật nguyên, tương đương với hoa hạ tệ hơn 180 vạn. Chuyện này đối với Si Phong tới nói đã rất hơn nhiều. Làm người mà không thể quá tham lam. Thắng tiền là có thể về nhà. Nhìn thấy Si Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, một tên đối diện nam tử đứng lên, quay về Si Phong nói rằng, ta gọi Hino Masashi, còn muốn thỉnh giáo một chút bằng hữu quý tính. Đối với Si Phong như vậy đem chính mình bao vây chặt chẽ người, Hino Masashi chỉ có thể vấn danh chữ, hắn đúng là không có đối với Si Phong lên cái gì không tốt tâm tư. Chính là muốn kết giao một phiên, dù sao có thể ngồi ở cao cấp chàng thắng tiền mà không thua người không nhiều đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.